Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 2160, chương 2162, không nên dạng này. 6. Càng, một kiếm ra, thiên địa chàng bên trong, những người khác không có cảm nhận được cái gì, có thể Vũ Văn Thái Tử sắc mặt, bỗng nhiên trắng bệch, như là vôi trắng, như là người chết mặt. Trong mắt của hắn, chỉ còn lại run rẩy, là hoảng sợ, hắn cảm nhận được nguy hiểm, vô cùng mùi nguy hiểm, thật mạnh, thiên tử trảm thiên kiếm. Nguy hiểm như vậy thời điểm, Vũ Văn Thái Tử cũng là hoàn toàn chính xác cho thấy cực hạn yêu nghiệt thực lực. Hắn cơ hồ không có chút do dự nào, thôi động trong cơ thể mình hết thảy có thể dùng tới huyền khí. Điên cuồng thôi động. Trong cơ thể, toàn thân, đều tại tê minh vang vọng, huyền khí gào thét bên trong, tất cả đều hội tụ đến Vũ Văn Thái Tử cổ tay phải chỗ. Vũ Văn Thái Tử cổ tay phải tựa hồ cũng bành trướng lên. Đồng thời, Vũ Văn Thái Tử trên cổ tay, tựa hồ có 7 tầng quang hoàn, kia là Vũ Văn Thái Tử một loại bí pháp đặc thù thủ đoạn. Trải qua 7 tầng quang hoàn tăng thêm, huyền khí phảng phất bị tịnh hóa rồi. Sau đó, kia mãnh liệt, gào thét, lượng lớn bị tịnh hóa huyền khí, một mạch tất cả đều tiến vào trong tay linh đế binh bên trong. Kia linh đế binh thoáng cái tựa như là sống lại một nửa. Quang mang 100.000 trận chiến, kiếm khí tê minh, sau đó, Vũ Văn Thái Tử ký kết kiếm quyết. Thiên tử trảm thiên kiếm kiếm quyết, vô cùng bá đạo, cường thế, giống như thiên tử đích thân tới, một cỗ hoàng giả bá khí, che khuất bầu trời, tử khí đông lai, bầu trời chín phần, ẩn ẩn có cự đỉnh hoành không. Sau đó, đỉnh khí ngưng tụ, rót thành một kiếm, kiếm như rồng, âm vang tiến lên, đối diện chém tới, một kiếm này đánh ra. Vũ Văn Thái Tử giống như là bị rút khô đồng dạng. Cả người đều suy yếu mấy phần. Nhưng, Vũ Văn Thái Tử ánh mắt vô cùng vô cùng vô cùng sáng. Nhìn chằm chằm trước mắt, cũng chính là giờ khắc này. Suy, hai đạo kiếm mang, gặp nhau, một tướng gặp. Đầu tiên, Vũ Văn Thái Tử thiên tử trảm thiên kiếm. Chính là bá đạo, cường thế, điên cuồng công kích. Lưu loát, sạch sẽ, tàn nhẫn, mà Tô Trần một kiếm kia, nhưng là đơn điệu, thuần túy, tại kia trong nháy mắt cực hạn thời gian bên trong, hai đạo kiếm mang tựa hồ đối với đã quyết hơn vạn lần cũng không chỉ. Lại sau đó, kẹt, Vũ Văn Thái Tử thiên tử trảm thiên kiếm kiếm mang, nát, mà Tô Trần một kiếm kia, mặc dù tiêu hao 7-8 phần, nhưng vẫn tồn tại, còn ở trước đó vào, Vũ Văn Thái Tử sắc mặt khó coi đều cùng màu gan heo bình thường. Hắn thở hồng hộc, làm sao bại? Không có khả năng, thiên tử trảm thiên kiếm là của hắn tuyệt chiêu, là của hắn át chủ bài. Mỗi lần dùng một chiêu này đều tiêu hao rất rất lớn. Đương nhiên, hiệu quả cũng là cực tốt cực tốt. Một chiêu này đến nay chưa từng bại qua, nhưng trước mắt bại thua với một cái liền thần chủ cảnh đều không phải là 500 tuổi tiểu tử trong tay, làm sao tiếp thu được? Vũ Văn Thái Tử sắc mặt dữ tợn, cơ hồ đều muốn bóp méo, trong mắt của hắn đều muốn xé rách. Không, đây không phải là thật. Bất quá, mặc dù tâm tình chập chờn cực kỳ cực kỳ cực kỳ lớn, nhưng Vũ Văn Thái Tử rốt cuộc là Vũ Văn Thái Tử, gặp Tô Trần kia một đạo kiếm mang vẫn như cũ hướng phía tới mình, hắn cũng không có thúc thủ chịu trói. Hắn rít lên một tiếng, Định Linh Châu, hắn đây là thôi động bảo bối của mình rồi. Làm lục đẳng thế lực Vũ Văn Hoàng triều Thái Tử, Vũ Văn Thái Tử trên người làm sao có thể không có chí bảo. Cái này Định Linh Châu chính là trong đó một kiện cường hoành phi thường. Hắn rất ưa thích chí bảo, cũng là linh đế binh, Nhưng, so với hắn kiếm trong tay, còn cao hơn một cái cấp độ. Theo hắn thôi động định linh châu, trong chốc lát, một đạo màu vàng vầng sáng, phiêu miểu mà tới, giữa không trung, xuất hiện một cái hạt châu. Hạt châu kia không lớn, chỉ lớn chừng quả đấm, nhưng tản ra làm cho người vô pháp nhìn thẳng kim sắc quang mang. Hào quang màu vàng óng kia chút xuống, hướng phía Tô Trần kia một đạo đến rồi Vũ Văn Thái Tử trước người kiếm mang nghiêng mà đi. Giờ phút này, theo định linh châu thôi động, toàn bộ thiên địa tràng bên trong, cơ hồ tất cả mọi người, thậm chí bao gồm Nguyên Ngọc Tôn Nữ, đều cảm nhận được một loại trói buộc, một loại bị dừng lại, phảng phất, bị vây trong đầm lầy. Mà Tô Trần một kiếm kia kiếm mang, càng là thoáng cái dừng lại. Không chỉ có như thế, tại hào quang màu vàng óng chút xuống, càng bị tách ra rồi. Tô Trần không có bao nhiêu kinh ngạc, bởi vì bản thân đã biết một kiếm cũng chỉ dùng 5.000 ức lực lượng hỗn độn cùng 7 đoạn kiếm vận. Cái khác không có tác dụng, tăng thêm. Đạo kiếm mang này đã cùng Vũ Văn Thái Tử Thiên Tử Trảm Thiên Kiếm tới một lần dây dưa, tiêu hao 7-8 phần, tự nhiên là nỏ mạnh hết đà rồi. Giờ phút này, bị định linh châu bực này bảo bối đánh cái trở tay không kịp, bị trực tiếp chôn vùi, là bình thường, quá bình thường rồi, ha ha ha ha ha. Người trẻ tuổi, người thật sự yêu nghiệt khó có thể tưởng tượng, thậm chí thật có thể chỉ điểm bản thái tử rồi, là bản thái tử lầm. Thậm chí, nói tu võ thiên phú, ngươi so bản thái tử còn kinh khủng hơn, bản thái tử cũng không bằng ngươi. Nhưng kia lại như thế nào? Ngươi muốn chỉ điểm bản thái tử, ngươi muốn giáo huấn bản thái tử, si tâm vọng tưởng, bản thái tử chính là Vũ Văn Hoàng triều đương triều thái tử. Ngươi mang vô số bảo bối, là ngươi có thể tưởng tượng sao? Coi như bản thái tử thực lực thiên phú không bằng ngươi, ngươi vẫn như cũ không phải là đối thủ của bản thái tử. Ha ha ha ha. Vũ Văn Thái Tử cười ha ha, vô cùng kích động, cảm xúc hơi không khống chế được. Đây cũng là bình thường, bị một cái trong mắt của hắn sâu kiến bên trong sâu kiến dạy dỗ, đánh mặt rồi. Cảm xúc có thể bình tĩnh mới là lạ. Thật vất vả dựa vào định linh châu chiếm được một tia tiên cơ, tự nhiên là đắc ý, kích động, khó mà khống chế tâm tình. Bảo bối sao? Trung cổ thành, đi. Nhưng mà, Tô Trần, nhưng là một tia cảm xúc cũng không hề biến hóa. Hắn chỉ là hơi hơi ngẩng đầu, nhìn lướt qua giữa không trung màu vàng định linh châu. Sau đó, nói, thúc đẩy trung cổ thành, trực tiếp đập nện. Lúc đầu, nghĩ muốn chỉ điểm ngươi một chút kiếm, ngươi nhất định phải lấy cái gì cái gọi là bảo bối. Ngươi có bảo bối, chẳng lẽ ta Tô Trần liền không có sao? Theo Tô Trần tâm thần khẽ động, một bức vô biên vô tận, khổng lồ tang thương, tràn ngập vô tận năm tháng mùi vị, làm cho người không thể thở nổi. U lãnh mà bén nhọn thành trì, từ trên trời giáng xuống, chân chính che khuất bầu trời, đập nện mà đi, hướng phía định linh châu đập nện mà đi. Kia định linh châu trực tiếp liền run run, trên bản chất chênh lệch, không phải sao? Một cái là linh đế binh, một cái là bản mệnh đế binh, kém rất xa đây. Huống chi Tô Trần thần hồn nhiều kinh khủng, so Vũ Văn Thái Tử thần hồn mạnh mẽ không biết bao nhiêu lần. Liền xem như khác nhau đồng dạng cấp bậc bảo bối, Vũ Văn Thái Tử cũng phải bị bạo hết, huống chi phải không cùng cấp bậc bảo bối. Kia định linh châu không chỉ run rẩy, rất, thậm chí đều tải lui ra phía sau, rên rỉ. Dạng này một màn rơi vào thiên địa tràng bên trong tất cả mọi người trong ánh mắt, mang đến vô cùng vô tận sợ hãi. Rất nhiều người tu võ thẳng trực tiếp tâm cảnh vỡ tan, trực tiếp bất tỉnh. Hồng Ngu, Uông Thất, đều chỉ còn lại vô tận mồ hôi lạnh. Trong lòng hai người nghĩ đến ngày đó tại tiệc bái sư bên trên, Tô Trần Can căn bản là liền chính là lưu thủ 90%, thậm chí 99% đi. Bằng không mà nói, Tô Trần muốn giết bọn hắn, cho dù có Hồng Dược Thương, Uông Đoán ngăn cản, đều làm sao cũng không ngăn cản được a. Tô Trần, căn bản không phải người a. Tư Hưng Chiến cùng Tư Không Dư cũng là đứng ở nơi đó. Liền hô hấp, nhịp tim cũng không có, chỉ còn lại không nhúc nhích con mắt. Trong con ngươi, chỉ có kia ngập trời thần uy trung cổ thành trấn áp mà xuống tràng cảnh. Nguyên Ngọc Tôn Nữ sắc mặt đều là biến rồi lại biến. Nàng vậy mà đều từ kia áp thiên mà xuống thành trì bên trên. Cảm nhận được nguy hiểm, vô cùng khí tức nguy hiểm. Trên chiến đài, Vũ Văn Thái Tử thoáng cái thành người vô dụng đồng dạng. Trái tim của hắn đều vỡ vụn đồng dạng. Hắn giờ phút này, bị trung cổ thành đồng thời đã tập trung vào. Lại, vậy mà không thể động đậy được. Chỉ có thể cảm nhận được mùi vị của tử vong. Chỉ thế thôi, Vũ Văn Thái Tử mặt không một tia huyết sắc. Tại sao có thể như vậy? Không nên dạng này. Chỉ điểm, chính mình còn muốn chỉ điểm Tô Trần. Buồn cười. Thật sự là buồn cười, ha ha ha ha ha. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.